Chương 2097, huyết mạch chi lực. Ta cũng có. Chương 2097, huyết mạch chi lực ta cũng có. Mà lúc này, Hách Liên cuồng sát phát ra gầm thét, hai tay chấn động, cười ha ha, tiểu tử, nhìn thấy chưa, ta có tứ thành sa mạc cự người huyết mạch sa mạc cự nhân, đây chính là vô cùng cường đại tam đẳng cự nhân, có hắn tứ thành huyết mạch, ta cu nở dê đủ để đưa ngươi đánh chết ngươi, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, cũng là ánh mắt hoa nở toa nở nghiêm tu cờ, cựu tinh vũ vương trung kỳ, là hắn bây giờ căn bản không có cách nào đối phó cảnh giới. Nhưng Trần Phong phát ra gầm lên giận dữ, cựu tinh vũ vương trung kỳ lại như thế nào, ta làm thế nào có thể e ngại, hôm nay nhất định phải đem sư tỷ cứu ra, vì thế dù là hy sinh ta cái này cái tính mạng cu nở dê sẽ không tiếc. Trần Phong lúc này trong lòng đã là có liều mạng chi tâm, thế là hắn lại một lần phát ra gầm thét, hướng về Hách Liên cuồng sát điên cuồng phóng đi. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra, đám người cũng không nghĩ tới hắn càng như thế dũng mãnh. Ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể chủ động tiến công, còn dám chủ động tiến công, Hách Liên cuồng sát cười lạnh một tiếng, còn dám chủ động tiến công thật là muốn chết nói, cái kia to lớn vô cùng quyền đầu chính là xé rách không khí, đánh phía Trần Phong. Mà quyền của hắn đầu, nhìn qua thu cạnh chậm chạm, kỳ thực nhanh đến cực điểm, trực tiếp liền đánh vào Trần Phong trên thân. Cựu tinh vũ vương trung kỳ thực lực, há có thể xem thường cái này đấm ra một quyền, trực tiếp đem Trần Phong quyền thế đánh nát, sau đó, Trần Phong bị đánh đến phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà ngã trên đất, những cái kia ủng hộ Hách Liên cuồng sát người, trên mặt đều là lộ ra một bộ nắm vững thắng lợi biểu lộ, cười ha ha nói, lần này, đại vương tất thắng không thể nghi ngờ không sai, tiểu tử này bị đánh một quyền, liền đánh đến cơ hồ trọng thương, hắn căn bản chống đỡ không nổi bao lâu. Giết giết đại vương, giết hắn, đám người nhao nhao phát ra dữ tợn gào thét, đều là ngóng trông Hách Liên cuồng sát lập tức đem Trần Phong đánh giết. Mà lúc này, Trần Phong không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn liếm miệng một cái góc máu tươi, một nhẹ răng, lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, lại đến nói, thân hình lóe lên, lại một lần hướng về Hách Liên cuồng sát oanh kích mà đi. Lần này, hắn vẫn như cũ là bị đánh ngã trên mặt đất, lại một lần nữa phun máu tươi tung tóe. Trần Phong lại là đứng dậy, cười ha ha, lại đến Trần Phong phát ra ngay cả tiếng giống giận, điên cuồng hướng Hách Liên cuồng sát phát động công kích. Hắn lần lượt công kích, lại lần lượt bị đánh rơi xuống đất, phun máu tươi tung tóe, mặt ngoài thân thể phun nứt đi ra vô số vết thương. Toàn thân đẫm máu, như cùng một cái huyết nhân, nhưng hắn vẫn là cắn răng không ngừng công kích, như vậy dũng mãnh, làm cho tất cả mọi người đều là động dung. Liền ngay cả Hách Liên cuồng sát trên mặt đều là lộ ra một vòng e ngại, hôm nay, nếu không giết hắn, về sau ta hẳn phải chết ở trong tay của hắn. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, hoát con à, ta đã không kiên nhẫn cùng ngươi đi lêu lỏng, cầm đi xuống, chết đi. Vạn quỷ khóc nhảy chân phát ra tiếng kêu chói tai, hưng phấn nói ra, giết, đại vương, giết hắn nói, hắn toàn thân tia sáng màu vàng đều ngưng tụ tại quyền đầu mặt ngoài, hướng Trần Phong hung hăng rơi xuống. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, cũng có thể cảm giác được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu Trần Phong bị đánh trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Trần Phong lúc này, lại căn bản không có từ bỏ. Hắn vẫn như cũ là đang nghĩ lấy như thế nào thủ thắng. Ngay lúc này, đột nhiên, tiếp xúc đến một màn kia màu vàng về sau, Trần Phong mặt ngoài thân thể huyết dịch, trên người hắn những cái kia máu tươi, lại tựa hồ như là xuất hiện một kia linh tính, đột nhiên ở giữa, chính là chánh phát sáng lên. Cái kia máu tươi bên trong, lại cũng là xuất hiện từng đầu màu vàng mạch lạc. Loại cảm giác này, cùng Hách Liên cuồng sát mặt ngoài thân thể tia sáng màu vàng, vờ ơ y ma bản ra giống nhau, rất gần, chỉ là cái kia màu vàng bên trong hiện ra từng kia kim sắc, nhìn qua so Hách Liên cuồng sát thể nội hào quang màu vàng kia cao quý không biết bao nhiêu lần. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong trong đại não chính là lập tức thanh minh vô cùng, hắn biết nói, mình vờ ơ y ma trong nháy mắt này, huyết mạch chi lực thức tỉnh. Trần Phong trong lòng đống nhiên sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ, lăng không bay lên, nên hướng một quyền kia. Tất cả mọi người là cảm thấy Trần Phong hữu tử vô sinh, chỉ có Hàn Ngọc Nhi, đối với hắn tràn đầy cường đại tự tin. Mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, Trần Phong anh dũng hướng về phía trước, cùng một quyền kia trọng kích cùng một chỗ về sau, lại là căn bản không có bị đánh bay. Hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại là đính vào cái kia trên nắm tay. Sau đó liền nhìn thấy, hắn mặt ngoài thân thể, màu vàng bên trong, từng tia kim sắc quang mang đống nhiên nở rộ, như là một vòng tiểu thái dương. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Hách Liên cuồng sát mặt ngoài thân thể nổi lên vô số mạch lạc, như là mạch máu, đại lượng, lượng lớn tia sáng màu vàng, trong nháy mắt liền thông qua mạch này là hướng quyền của hắn đầu điên cuồng dũng mãnh lao tới, sau đó đúng là bị Trần Phong hút nhập thể nội. Thế là, Trần Phong mặt ngoài thân thể cái kia màu vàng bên trong kim sắc, dần dần bắt đầu trở nên nồng đậm, biến lớn biến lớn. Những cái kia kim sắc lúc đầu như là lông trâu nhỏ bé, hiện tại thì là biến lớn tầm vài vòng, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Đây là có chuyện gì, đây là có chuyện gì, xem ra, Trần Phong vậy mà tại hấp thu đại vương lực lượng trong cơ thể không sai. Đại vương lực lượng không ngừng bị Trần Phong hấp thu, mà Trần Phong lực lượng trong cơ thể thì là ngày càng mạnh mẽ. Đây là thế nào, bọn họ đều là như là gặp ma, dù sao, Trần Phong lúc đầu đã hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, mắt thấy là phải bị đánh giết. Lúc này, lại là đột nhiên liền nghịch chuyển cục diện, vậy mà bắt đầu hấp thu Hách Liên cuồng sát lực lượng trong cơ thể, mà lúc này, các nàng không biết sự tình, Trần Phong nội thị tự thân, có thể nhìn thấy, trong cơ thể mình trong nháy mắt tất cả trong mạch máu, huyết dịch đều là tại phát ra ánh sáng. Huyết mạch bên trong, tia sáng màu vàng bên trong lộ ra từng tia kim sắc, đang không ngừng chảy xuôi, truyền đến vô cùng cường đại hấp lực, đem Hách Liên cuồng sát lực lượng trong cơ thể hấp thu mà vào. Mà Trần Phong thân thể chỗ sâu nhất, cái kia ẩn nấp trong góc, cái kia một giọt cự người tinh huyết, thì là đang lặng lẽ tản ra hào quang óng ánh. Trần Phong cười ha ha, huyết mạch chi lực của ta phát động, ta cự người huyết mạch, cao quý vô cùng, nghiền ép hết thể cự nhân. Ngươi là sa mạc cự nhân hậu duệ. Như vậy, huyết mạch của ngươi, QNZ làm việc cho ta đi nói, Trần Phong cười lớn, lại một lần nữa thôi động mạch máu trong người chi lực, hấp lực lại một lần nữa trở nên càng thêm cường đại. Hách Liên cuồng sát lúc này đã hoàn toàn luôn cuống, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng như là đại đê vỡ, điên cuồng hướng ra phía ngoài lưu động, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình không ngừng trở nên suy yếu. Hắn phát ra kinh hoàng gọi, đây là cái gì quỷ công pháp, hắn tử mệnh cơ quyền đầu. Muốn đem Trần Phong lắc xuống tới, nhưng căn bản là vô dụng. Lúc này, cả hai huyết mạch chi lực đã liên tiếp Trần Phong như uống thuần tiểu, hắn có thể cảm giác được cực kỳ tinh thuần cự người huyết mạch lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, sau đó trong cơ thể mình huyết mạch trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần.